Vô địch thiên hạ, chương 1539, liên tục đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo từng đợt kinh người hắc ám năng lượng từ trên dưới hai bia tuôn trào ra toàn bộ tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long thể nội chấn động, vậy mà vang lên từng đợt huyền ảo dị thường thanh âm. Ngờ thanh âm này, Khương Hồng, Kim Giác, Tiểu Ngưu, Tượng Tuân đều là lấy làm kinh hãi. Đây là, tựa như là đến từ một vị nào đó vô thượng cường giả thanh âm. Nhưng là, lại không giống. Lại tựa hồ đến từ thiên cổ ma vực phiêu miểu mà xa xôi. Khương Hồng mặc dù giật mình, nhưng là toàn lực khống chế cái kia hắc ám năng lượng, không ngừng trợ Hoàng Tiểu Long dung hợp. Hoàng Tiểu Long toàn thân khí tức liên tục tăng lên, toàn thân hắc ám quang mang càng ngày càng mạnh. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long tựa như là một cái tuyên cổ ma vực không gian, tản ra mãnh liệt hắc ám quang mang, tuyên cổ mà u lãnh. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long trên người ma khí càng ngày càng mạnh. Trừ Khương Hồng, Tượng Tuân hai người bên ngoài, những người khác bị Hoàng Tiểu Long trên người ma khí khí tức áp bách đến khó mà hít thở, bao quát Hư Bách Thắng bản nhân. Hư Bách Thắng hai mắt kinh hãi, lấy nó đã đột phá thần vương thất giai thực lực vậy mà đều khó có thể chịu đựng Hoàng Tiểu Long trên người ma khí. Cái này ma khí kinh khủng đến tình trạng như thế. Cuối cùng, Tượng Tuân không thể không vận chuyển thần lực bảo vệ Hư Sông, Hư Vĩnh, Phượng Nhi, Quỷ một mấy người, bao quát Hư Bách Thắng. Mấy ngày sau, vù vù dị hưởng, Hoàng Tiểu Long thể nội như là có vang lên trận trận thiên lôi, khí tức một mực kéo lên Hoàng Tiểu Long phảng phất đột phá cái nào đó vở bằng tốc độ kinh người đột nhiên tiêu thăng đứng lên. Hư Bách Thắng mấy người cho dù là có Tượng Tuân thần lực chi hộ cũng cảm thấy một cỗ kinh người khí tức đập vào mặt hướng thiên địa tứ phương thật lâu cồn đãng. Thần vương tứ giai, nguyên bản thần vương tam giai hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long mượn nhờ huyết nhãn ma bi trên dưới bia dung hợp lúc bạo dũng hắc ám ma lực rốt cục đột phá đến tứ giai. Mặc dù chỉ là đột phá tứ giai, nhưng là Hoàng Tiểu Long khí tức so trước đó đâu chỉ gì lớn gấp 10 lần. Mà huyết nhãn ma bi còn tại dung hợp, hắc ám ma lực còn tại bạo dũng, còn tại không ngừng quán chú tiến Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long trên người khí tức còn tại bằng tốc độ kinh người không ngừng tiêu thăng, liền ngay cả Kim Giác, Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, thậm chí Khương Hồng đều có gan kinh tâm táng đảm cảm giác. Bởi vì, Hoàng Tiểu Long khí tức tiêu thăng đến thực sự quá kinh khủng, mấy người từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người tu vi tăng lên khủng bố như thế. Huyết nhãn ma bi là ma giới ma tổ tự tay luyện chế, bên trong ẩn chứa hắc ám ma lực phẩm chất độ cao, năng lượng mạnh. Không cần hoài nghi, phổ thông thần vương cường giả, muốn luyện hóa cái này năng lượng rất khó, không có mấy trăm năm. Mấy ngàn năm, mấy vạn năm căn bản là không có cách luyện hóa, nhưng là Hoàng Tiểu Long lại là trực tiếp thôn phệ, lấy tốc độ khủng khiếp không ngừng thôn phệ lấy. Không nghĩ tới sư đệ Nguyên Long thần thể đã vậy còn quá mạnh. Khương Hồng đối Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu. Chư thiên vạn giới, chư thiên đạo thần thể bên ngoài, hẳn không có lại so Hoàng Tiểu Tử Nguyên Long thần thể còn mạnh hơn. Bất quá, sư đệ trừ Nguyên Long thần thể, hắn chí tôn chi vương thần cách cũng quá nghịch thiên. Khương Hồng cảm khái nói, hắn thấy coi như phổ thông chí tôn chi vương hắc ám thần nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có khả năng thôn phệ tốc độ khủng bố như vậy. Trừ phi, Khương Hồng không dám nghĩ tới, bởi vì cái này thực sự quá kinh người. Một tháng, hai tháng, nửa năm trôi qua rất nhanh. Nửa năm sau, Hoàng Tiểu Long vậy mà đột phá đến thần vương tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Tốc độ này, cực kỳ làm người kinh hãi. Hơn một năm trước Hoàng Tiểu Long mới thần vương tam giai hậu kỳ đỉnh phong, hơn một năm về sau, Hoàng Tiểu Long liền đã là thần vương tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, lúc này, huyết nhãn ma bi hắc ám ma lực đã yếu bớt không ít. Đi qua thời gian hơn một năm, huyết nhãn ma bi trên dưới hai bia đã hoàn toàn dung hợp làm một thể, bất quá, hai đại huyết nhãn khí linh còn tại giao hòa. Lại là nửa năm, nguyên bản thần vương tứ giai hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long. Lần nữa quang mang đại chấn, chấn động đến bốn phía dòng chảy không gian dung chuyển không thôi. Thần vương ngũ giai sơ kỳ, nơi xa Tượng Tuân, Hư Bách Thắng bọn người nhìn lấy Hoàng Tiểu Long làm tiếp đột phá đến thần vương ngũ giai lúc đều là một mảnh kinh ngạc đến ngây người. Gần 2 năm, từ thần vương tam giai hậu kỳ đỉnh phong, liên tục đột phá, đạt đến thần vương ngũ giai sơ kỳ. Cái này, liền ngay cả Khương Hồng cũng là khó nén trong lòng kinh ngạc. Kỳ thật, bọn hắn tạo hóa đế cung đồng dạng có một vị trí tôn chi vương đệ tử, hơn nữa còn là hắn thân truyền đệ tử, nhưng là cái kia vị trí tôn chi vương đệ tử cùng Hoàng Tiểu Long so sánh, còn kém thật không phải đồng dạng nhiều. Hắn thầm nghĩ, nếu là cái kia chí tôn chi vương đệ tử đạt được huyết nhãn ma bi, nếu là cái kia vị trí tôn chi vương đệ tử cũng tại hắn trợ giúp dưới luyện hóa cái này huyết nhãn ma bi, sẽ có hay không có Hoàng Tiểu Long tốc độ tăng lên như vậy. Tuyệt đối không có, đây là khẳng định, coi như cái kia vị trí Tôn Chi Vương đệ tử đồng dạng là thần vương tam giai hậu kỳ đỉnh phong, đạt được huyết nhãn ma bi, luyện hóa cái kia huyết nhãn ma bi cũng đạt được hắn trợ giúp, hiện tại đừng nói thần vương ngũ giai, chỉ sợ vẫn không có pháp đột phá đến thần vương tứ giai. Bởi vì hắn vị kia chí Tôn Chi Vương đệ tử luyện hóa huyết nhãn ma bi hắc ám năng lượng tốc độ tối đa cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long 50 điểm một trong. Vẫn là một, hắn không dám xác định nhưng là ít nhất là 50 điểm một trong trở lên. Hiện tại, hắn càng thêm khẳng định trước đó đối vị sư đệ này suy đoán. Lại qua một năm, cái kia huyết nhãn ma bi trên dưới bia rốt cục hoàn toàn dung hợp làm một thể, hắc ám năng lượng mới hoàn toàn ngừng lại. Đám người thấy thế, đều là nới lỏng một thanh đại khí cảm thấy đặt ở tim cự thạch lập tức biến mất. Nếu là cái này huyết nhãn ma bi tiếp tục dung hợp xuống dưới, hắc ám năng lượng tiếp tục không ngừng quán chú đi, Hoàng Tiểu Long tiếp tục tăng lên, bọn hắn trái tim thật đúng là chịu không được cái này. Đả kích, Khương Hồng nhìn lấy vẫn nhắm mắt lại ở nơi đó thu nạp thể nội còn sót lại hắc ám năng lượng Hoàng Tiểu Long, cười khổ một cách, người sư đệ này thật đúng là để hắn kiến thức cái gì là thái cổ hỗn độn thôn phệ thần thú thôn phệ tốc độ. Đằng sau một năm, Hoàng Tiểu Long tốc độ tăng lên mặc dù so trước đó phải chậm hơn rất nhiều, nhưng là đồng dạng kinh người, hiện tại, đã là thần vương ngũ giai trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Khương Hồng không thể tin được 3 năm trước đây Hoàng Tiểu Long chỉ là thần vương tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Sau một ngày, tại mọi người tĩnh tâm chờ đợi phía dưới, Hoàng Tiểu Long rốt cục mở hai mắt ra. Sư đệ, ngươi rốt cục tỉnh, Khương Hồng một mặt vui vẻ nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao ngươi có thể trong vòng mấy trăm năm đem Hồng Mông Ký Sinh Quyết tu luyện tới tầng thứ hai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long đem Hồng Mông Ký Sinh Quyết nhanh như vậy tu luyện tới tầng thứ hai hậu kỳ đỉnh phong, mặc dù chủ yếu là bởi vì Hồng Mông Tử Khí cùng Hồng Mông Chi Khí, nhưng là nếu không có khủng bố như thế thôn phệ tốc độ căn bản cũng không có khả năng làm được. Hoàng Tiểu Long đối Khương Hồng cười nói, lần này ta có thể nhanh như vậy luyện hóa huyết nhãn ma bi, may mắn mà có sư huynh hỗ trợ. Người ta không cần khách khí. Khương Hồng lắc đầu, Hoàng Tiểu Từ, lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu tiến lên, đối Hoàng Tiểu Long trên dưới liếc nhìn, bình phẩm từ đầu đến chân nói. Ta phát hiện ngươi luyện hóa cái này huyết nhãn ma bi về sau, giống như càng ngày càng đẹp trai đến không biên giới. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc tiếp theo một mặt xấu hổ, đám người cười ha ha. Bất quá nói thật luyện hóa huyết nhãn ma bi về sau, Hoàng Tiểu Long khí chất xác thực phát sinh biến hóa, đem so với trước đích thật là càng thêm. Mê người, cách chương.